Chú, mượn đùi ôm một chút. Chương 50, chưa từng thấy ai ngu ngốc đến vậy. Góc truyện audio.com, edit, dép, sau khi tan học Quý Hoài đụng phải Hoa Cầm Tú trước cửa Sơn Trang Hoa Gia, cũng không biết vì sao hôm nay cô ta lại về nhà, bình thường toàn trọ ở trường. Quý Hoài, mày đứng lại. Hoa Cầm Tú giận đùng đùng chạy tới, Quý Hoài không thèm nhìn cô ta, đi thẳng vào trong. Quý Hoài, mày đừng tưởng mày ngon, cái hạng nhất khối của mày chắc gì đã là thật. Hoa Cầm Tú thấy Quý Hoài bơ cô ta, liền tức giận vươn tay ra tóm lấy Quý Hoài. Quý Hoài không đề phòng, thiếu chút nữa bị kéo ngã. Quý Hoài cũng hơi bực, Hoa Cầm Tú cứ luôn gây phiền toái cho cậu, cậu không thèm chấp, cô ta lại được đằng chân lân đằng đầu. Ngay cả Quý Hoài cũng không biết, trước kia cậu chưa từng nghĩ tới, chỉ biết né tránh, căn bản sẽ không đối mặt với Hoa Cầm Tú. Không phải nhất khối, mà là nhất thành phố. Quý Hoài bỏ tay Hoa Cầm Tú ra, thản nhiên nói. Hoa Cầm Tú tức giận phập phồng ngực, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày chẳng qua là dựa vào chú Mặc thôi, chú ấy chơi mày đủ rồi thì mày còn vốn liếng gì mà lên mặt. Quý Hoài giận tái mặt, lạnh lùng nhìn cô ta. Hoa Cầm Tú châm chọc nở nụ cười. Mày đúng là giống mẹ mày y như đúc, dựa vào đàn ông để trèo cao. Bố, Quý Hoài hung hăng tát cô ta một phát, âm thanh chát chúa vang lên, Hoa Cầm Tú nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng lại. Hoa Cầm Tú, nếu về sau chị còn dám nói như thế, chị cứ nói lần nào tôi đánh lần đó. Quý Hoài bình tĩnh, gần từng chữ một. Quý Hoài, mày điên rồi, mày dám tát tao, tao phải xé xác mày. Hoa Cầm Tú trợn mắt tức giận lao thẳng vào Quý Hoài, túm lấy quần áo của cậu như một mụ điên. Quý Hoài cau mày muốn đẩy cô ta ra, lại bị cô ta vung tay tát trúng mắt. Trong nháy mắt cậu đau tới mức không mở nổi mắt, cơn đau đớn dữ dội dần dâng lên từ chỗ rách trong mắt. Mày dám tát tao á? Tao phải giết mày, giết mày. Tiếng quát tháo đã đánh động tới đám người hầu, bọn họ chạy ra thấy tình huống như vậy liền gọi người Hoa ra ra. Hoa Cẩm Lăng và Hoa Duẫn Hòa cùng đi ra, Hoa Cẩm Lăng vừa định can ngăn, Hoa Duẫn Hòa đã nổi giận đùng đùng xông lên. Gã đá một cước, Quý Hoài ngã văng ra, sau đó gã xoay qua hỏi Hoa Cẩm Tú có bị thương ở đâu không? Tóc tai Hoa Cẩm Tú tán loạn, khóc đỏ cả mắt, nhìn thấy Hoa Duẫn Hòa thì càng khóc lớn, chú hai, Quý Hoài tát cháu, nó đánh vào mặt cháu, hu hu. Sắc mặt Hoa Duẫn Hòa trầm xuống, vừa nhỏ giọng an ủi Hoa Cầm Tú, vừa trừng mắt nhìn Quý Hoài, ánh mắt như thể muốn phanh thây cậu ngay lập tức. Hoa Cầm Lăng thấy Quý Hoài nằm trên đất vẫn chưa đứng lên thì chạy tới kéo Quý Hoài dậy, Quý Hoài, cậu có sao không? Quý Hoài ngẩng đầu, mắt phải cậu không mở ra được, có tơ máu chảy xuống. Hoa Cầm Lăng cảm thấy to chuyện rồi. Trước kia nếu xảy ra tình huống này, anh ta có thể hùa theo Hoa gia giáo huấn Quý Hoài giam câu, nhưng bây giờ đã khác. Quý Hoài thành ra thế này, bọn họ biết ăn nói ra sao với chú Mặc đây. Cẩm Lăng, kéo thằng nhãi này vào trong, hôm nay chú phải lột da nó. Hoa Cầm Tú gục trên vai Hoa Duẫn Hòa khóc không ngừng, Hoa Duẫn Hòa xót cả lòng, nếu không phải lúc này Hoa Cầm Tú đang khóc trong lòng gã đã sớm xé xác Quý Hoài. Chú hai, Quý Hoài cũng bị thương không nhẹ, đáng đời nó có gan đánh Cầm Tú thì phải có gan chịu tội. Cẩm Lăng, mày là anh ruột của Cầm Tú đấy, em gái mình bị bắt nạt mà mày còn nói giúp người ngoài. Chú hai, chuyện này còn chưa rõ ràng. Quan trọng là phía sau Quý Hoài có Giang Tử Mặc, nếu bọn họ làm Quý Hoài bị thương, bọn họ không hứng chịu nổi cơn. Góc truyện audio.com, thịnh nộ của Giang Tử Mặc, cái gì chưa rõ ràng, nó tát Cầm Tú còn gì nữa, hôm nay không thể tha cho nó được. Hoa Cẩm Lăng không khuyên được, hôm nay chỉ có anh ta và Hoa Duẫn Hòa ở Hoa gia, Hoa Duẫn Hòa nhất quyết muốn trừng trị Quý Hoài, cuối cùng, Hoa Duẫn Hòa sai hai tên vệ sĩ kéo Quý Hoài vào Hoa gia. Mắt phải của Quý Hoài đã sưng đỏ, khóe mắt còn chảy máu, nhìn có chút dọa người. Hoa Duẫn Hòa dỗ dành Hoa Cẩm Tú xong liền muốn trị tội Quý Hoài, nhưng bị Hoa Cẩm Lăng cản lại. Chú hai, chú bình tĩnh đi. Hoa Cẩm Lăng túm chặt cánh tay Hoa Duẫn Hòa, nhỏ giọng ghé vào tai gã, nếu động vào Quý Hoài, khó ăn nói với chú Mặc bên kia. Có gì mà khó ăn nói, Cẩm Tú trước nay được cưng chiều, chưa ai dám đánh nó. Giang Tử Mặc thì ngon lắm à, bất kể là ai đánh Hoa Cẩm Tú chú đều tính sổ hết. Hoa Cẩm Lăng khuyên không được, cứ rằng co mãi với Hoa Duẫn Hòa. Đúng lúc này, Giang Tử Mặc từ ngoài cửa tiến vào. Ai muốn đánh người của tôi? Hoa Cẩm Lăng biến sắc vội kéo Hoa Duẫn Hòa lại. Hoa Duẫn Hòa nhìn thấy Giang Tử Mặc thì khựng lại một chút, sau đó gã nhớ tới chuyện Hoa Cầm Tú bị Quý Hoài tát lại nóng máu. Là tôi đấy, hôm nay Quý Hoài đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi cửa. Giang Tử Mặc cười mỉa một tiếng, cúi đầu nhìn Quý Hoài, khi nhìn thấy bên mắt bị thương của cậu, mặt hắn trầm xuống, ai đánh. Hoa Cầm Tú run rẩy, nước mắt đọng trên mi không dám rớt xuống. Hoa Cầm Lăng cố giải thích, hai đứa nhỏ đánh nhau, không cẩn thận bị thương.

Giang Tử Mặc hít sâu một hơi áp chế cơn giận, nhưng giọng nói vẫn còn lộ ra bực tức, lái xe nhanh lên. Sao lái chậm như rùa thế? Lục Thất run rẩy, không dám oán giận, không dám lên tiếng, tăng tốc độ chạy xe. Cách Trương,